Your Life is Around You. Chương 26, ngày thứ 20. Góc truyện audio.com. Quay trở lại cuộc sống thường ngày. Chúng tôi lại chuẩn bị cho một chặng đường thi cử mới. Kết quả thi học sinh giỏi của lớp tôi vừa rồi được coi là một trong những năm hiếm hoi mà kết quả đồng đều như vậy. Nhưng tất cả chưa kết thúc. Để giành được một suất thi cấp thành phố, chúng tôi phải ôn luyện để tiếp tục thi cấp quận vòng thứ hai. Lấy điểm trung bình của hai vòng rồi xếp hạng từ trên xuống. Lấy 10 trên 30 người để tiếp tục dự thi. Mỗi môn đều như vậy. Tỷ lệ chọi 1, 3, tôi có chút chán nản mà trở nên lười biếng. Mặc dù khi biết tin mình đạt giải khuyến khích, bản thân có chút phấn khích mà tự đề ra quyết tâm sẽ được chọn đi thi cấp thành phố. Nhưng tôi của hiện tại đang lười đến mức vô hạn. Nói thì dễ, làm mới khó. Tôi từng có suy nghĩ nếu bị loại thì cũng không sao. Buồn một chút rồi sẽ qua. Hơn nữa còn có thể dồn hết sức cho cuộc thi cuối cùng mà bất cứ học sinh nào đều phải tham gia là thi vào lớp 10. Bây giờ thì hay rồi. Mang danh là học sinh đội tuyển mà tôi chẳng khác gì một đứa bình thường. Ý tôi là đáng lẽ ra tôi phải chăm chỉ luyện đề. Ôn tập, giống như thằng Hoàng với thằng Công Hiếu. Nhưng tôi không hề có khái niệm đấy. Ép buộc bản thân thật chẳng dễ chịu chút nào. Còn 12 ngày nữa là đến kỳ thi vòng 2. Quả thực tôi có chút mong chờ vào kết quả. Oppa học tuyển vào thứ mấy? Thằng NAM hỏi tôi trong một giờ học toán. Tôi lúi húi vẽ cho xong cái hình. Đáp lại, à thứ tư, tuần sau mới bắt đầu học. NAM ồ lên một tiếng rồi không nói gì nữa. Tao có chút mong chờ vào kết quả. Tôi nói rồi ngừng lại một chút vốn dĩ đã không chắc chắn được giải nên đã chuẩn bị sẵn tinh thần rồi. Cơ mà nay vẫn phải đi học. NAM nói, thực ra tao cũng thấy thoải mái sau khi bị loại. Thậm chí còn thấy nhẹ nhõm. Mẹ tao nói tao vào chuyên hóa muộn quá. Nên bây giờ chỉ cần tập trung ôn thi vào 10 thôi. Tôi gật đầu tán thành. Thằng NAM vốn dĩ học đội tuyển toán năm lớp 8. Lên lớp 9 mới bắt đầu theo đuổi môn hóa. Quả thực khả năng của nó ở lớp chỉ có đứng thứ 2 sau thằng Bốp. Nhưng như vậy vẫn chưa đủ đối với nó. Lần thi học sinh giỏi vừa rồi, NAM thi trượt. Bốp lại được vào vòng 2. Có lẽ nó đã nhận ra để thi được vào trường chuyên thì vẫn cần phải học nhiều hơn. Có điều, trong mắt tôi, nó học thực sự rất tốt, quan trọng là học đều. Học khuya đối với nó rất bình thường, có hôm thức đến tận 4 giờ sáng mà hôm sau vẫn không ngủ gật ở lớp. Trong khi tôi thì ngược lại, dạo gần đây, trong trường xuất hiện một scandal mới. Môn nhạc một môn bị coi là thừa thãi đối với học sinh lớp 9 trở thành tâm điểm gây xôn xao. Chuyện là thế này, trong bài tập về nhà môn nhạc, cô Linh giáo viên bộ môn có cho một câu hỏi là chép lại bài tập đọc nhạc số 1 và đặt lời mới cho đoạn nhạc. Chủ đề không giới hạn. Lúc cả lớp tôi nghe xong đều ồ lên kinh ngạc. Tôi rất bình thản và tự nhủ mình có thể làm được. Môn chính toán văn tôi có thể không xuất sắc, chứ những môn phụ như địa sử nhạc họa thì đều trong khả năng của tôi. Cả lớp cũng không có gì phản ứng quá mức. Ai ngờ hôm sau đến lớp. Tôi thấy con Mi đang nói chuyện với thằng Hoàng. Đọc gì chưa? Hôm qua trên Confession trường mình có bài chửi bà Linh đấy. Thằng Hoàng không hay lên Confession nên không biết. Còn tôi hôm qua nhớ mình có online đến tận 12 giờ mà sao không thấy bài nào mới. Cũng không thể gọi là chửi. Cơ mà phản ứng rất gay gắt về vụ bài tập. Thằng Hoàng Minh không biết chui từ đâu ra nhập hội. Nói xong nó mở điện thoại ra cho bọn tôi đọc, 6953, mình là một SS lớp 9 và thực sự là mình đang rất bức xúc versus môn nhạc. Thế quái nào mà bắt SS viết lại lời bài thế quái nào trên cái nền nhạc vớ va vớ vẩn. Cô có ý xúc phạm đâu nhưng cô Linh nhạc này cô phải xem lại đi ạ. Ca phải ICX là SS chuyên cái môn âm nhạc này đâu cô à, SS lớp 9 học văn học toán chưa đủ à mà còn thêm nhạc. Thực sự là điên CMN đầu rồi. From SS ngu nhạc, Confession trường tôi toàn đăng mấy bài linh tinh. Nào thì hot girl hot boy, rồi tỏ tình này nọ. chửi sao đỏ vì hay bắt lỗi người khác. Nhưng về giáo viên bao giờ cũng tạo nên một làn sóng comment hết sức đông đảo. Toàn học sinh trường cũ vào comment, thì mấy ông bà ý được trải nghiệm môi trường cấp 3 rồi mà. Đứa ngu nào làm loạn lên thế không biết. Chúng tôi mỗi đứa nói vài câu rồi về chỗ. Chuyện này coi như xong. Cách chương.